Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, siêu cường sức sống, chương 332, siêu cường sức sống, chương thứ 3 đưa lên, đi trước ngủ, trước khi ngủ đến mấy tấm vé tháng đi, cảm ơn nhiều, Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, vài tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi thật dài đến, hắn phản ứng lại. Mình đã không phải tại hôi giới kia quỷ dị trong phòng, mà là về tới hiện thực, tuy nói kia quỷ dị ác niệm cũng từng ở trong thực tế từng xuất hiện. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là lúc này kia quỷ dị ác niệm sẽ xuất hiện. Được rồi, cùng quỷ dị ác niệm ý niệm trong đầu, rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc từ trong đầu xóa đi. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có thể đem chính mình cho dọa đái. Xoay người lên, Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa phòng ra, liền chuẩn bị đi trước cuối hành lang phòng tắm thanh tẩy một chút. Tại hôi giới bên trong thống khổ cùng dơ bẩn đều bị từ đầu chí cuối dẫn theo trở về. Chỉ là trên người thật dày một tầng tùy cho bụi, vết máu cấu thành dơ bẩn, khiến cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất khó chịu. Chưa đẩy ra cửa phòng tắm, Vệ Tiểu Bắc liền dừng lại cước bộ, trong phòng tắm có người. Bất kể là ai, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn làm cho đối phương chứng kiến mình lúc này bộ dáng. Nói vậy, bắt đầu giải thích liền có chút phiền phức, có lẽ là vừa mới trở lại hiện thực đi sinh ra lòng cảm giác. Hoặc là suy yếu mang đến tác dụng phụ, Vệ Tiểu Bắc vẫn là diện ý một chút, không đợi Vệ Tiểu Bắc xoay người, cửa phòng tắm chi rát một tiếng liền mở ra. Một cỗ nhuận ấm áp hơi nước lập tức liền nhào tới Vệ Tiểu Bắc trên người. Đang tắm lộ hương khí bên trong còn hỗn loạn một loại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút phấn khởi nữ nhân. Mùi thơm của cơ thể, Trương Điềm Điềm vây khăn tắm xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Vệ Tiểu Bắc là một loại sinh lý thượng phấn khởi, mà Trương Điềm Điềm còn lại là một loại sững sờ. Vài tức chi hậu, Trương Điềm Điềm cũng không có rít gào lên tiếng. Chính là xấu hổ bừng bừng vòng qua Vệ Tiểu Bắc, bạch bạch bạch chạy trở về gian phòng của mình, theo cửa phòng đóng kín, Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, Trương Điềm Điềm không có hỏi tới chính mình, có thể nàng áp căn bản không hề thấy rõ ràng chính mình hiện tại bộ dáng. Cảm thụ thân thể của mình nơi nào đó nhô ra, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình chẳng lẽ kiềm nén lâu lắm xem ra chỉ có thể làm phiền tay phải của mình. Vệ Tiểu Bắc thật sâu hút một hơi ở trong không khí không ngừng phiêu tán hương khí. Đi vào phòng tắm ni một hồi lâu rửa sạch chi hậu, Vệ Tiểu Bắc rời khỏi phòng tắm, mà tràn ngập nồng đậm hơi nước bên trong phòng tắm hình như nhiều hơn một chút không biết tên quái. Dị mùi, ấm dòng nước hình như để cho Vệ Tiểu Bắc tinh thần trở nên khá hơn nhiều. Đi ngang qua phòng khách chuẩn bị lúc rời đi, tọa tại trên ghế salon nhìn phim truyền hình Lý Lam Tinh đột nhiên tựa đầu quay lại. Nhìn Vệ Tiểu Bắc tựa hồ có hơi kinh dị hết sức quen thuộc Lý Lam Tinh cái nhìn này. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhớ tới chính mình lần này tới được một trong những mục đích. Vệ Tiểu Bắc đi tới, đem một chồng tiền mặt đem ra. Đây là tương lai một năm tiền thuê nhà, Vệ Tiểu Bắc tạm thời nho nhỏ cải biến một chút kế hoạch. Gian phòng liền tạm thời bảo vệ ở tại chỗ này đi. Đối Vệ Tiểu Bắc trước tiên thanh toán một năm tiền thuê nhà. Lý Lam Tinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng đã quen Vệ Tiểu Bắc xuất quỷ nhập thần. Là một nữ nhân, nàng còn không thể nào đoán được Vệ Tiểu Bắc thần kỳ trải qua. Cho nên tại thoáng nói chuyện đùa chi hậu. Lý Lam Tinh liền không thể không đem Vệ Tiểu Bắc cho để cho chạy. Làm phía sau cửa phòng đóng lại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở dài một tiếng. Về sau chính mình liền không thể nào lần thứ hai bước vào nơi này. Vậy có thể chính là không ngừng cường đại cần thiết trả giá cao còn ở trên đường. Chưa trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc liền nhận được Đan Binh điện thoại. Đan Binh là không bao giờ nữa muốn tiến vào đáng sợ kia hôi giới, muốn nói cú điện thoại này, Đan Binh là không muốn đánh, nhưng nằm ở lên, Đan Binh không hiểu liền muốn gọi số điện thoại này, có thể theo Đan Binh, Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy, giữ liên lạc nên phải là một chuyện tốt. Nói chuyện phiếm vài câu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tắt điện thoại, đem lực chú ý quăng vào lái xe lên. Lúc này là hơn 2 giờ sáng, ở ngã tư đường nhân cũng không thấy ít, nhưng đại đa số đều là uống rượu tửu phong tử, hoặc là đứng ở đèn đường hạ, giày hóa trang tươi đẹp xóa bỏ, trang điểm xinh đẹp cột điện nữ, thường thường sẽ có một cái cột điện nữ vọt tới xe. Ý đồ hấp dẫn Vệ Tiểu Bắc lực chú ý tăng lên tới nếu không phải Vệ Tiểu Bắc phản ứng nhanh. Chỉ sợ trước cũng đã ra tai nạn xe cộ, trở lại võ quán, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn vẫn không có trở về, để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút lo lắng, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không có canh giữ ở hai người cửa, mà là trở về gian phòng của mình, nằm ở lên, chịu được thương thế khôi phục khi mang đến cái loại này ốm tê dại cảm giác, nói cách khác Vệ Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, xem xét một hồi chiến đấu miêu tả sinh tồn, toàn bộ chiến đấu miêu tả cũng không có quá nhiều hiện ra điểm, không bớt tin tức, Vệ Tiểu Bắc trước cũng đã biết đương nhiên, nhưng mặc dù đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng biết công kích kim sắc chứng hình dạng thể là cái gì. Kia thế nhưng chính là biến dị nông mậu thị trường bản thể sắc ngoài. Mà kia đào tẩu tráng kiện kim quang, nếu dùng so sánh mốt xưng hô, nên là biến dị nông mậu thị trường bản thể hoặc là tên là chân thân. Trước vẫn đuổi giết Vệ Tiểu Bắc biến dị nông mậu thị trường thế nhưng cũng gần chính là phân thân. Tại đau đớn vậy một chút chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thực có chút hối hận, tại xé rách kim sắc chứng hình dạng thể chi hậu, nếu Vệ Tiểu Bắc đem kia tráng kiện kim quang bắt lấy lời nói. Như vậy biến dị nông mậu thị trường chỉ phải hoàn toàn nghỉ đồ ăn khô hoàng, đó là biến dị nông mậu thị trường nhược điểm chí mạng. Đừng nhìn kia biến dị nông mậu thị trường di chuyển lên thanh thế kinh người. Một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng, nhưng thực sự là bắt được này chân thân, biến dị nông mậu thị trường nhất định phải chết. Đáng tiếc, cơ hội một khi đánh mất, nghĩ phải tiếp tục bắt lấy, liền dường như rất nhỏ khả năng ra thịt, phải biết rằng. Tại sao lần này, kia biến dị nông mậu thị trường nhất định sẽ đem chính mình chân thân giấu đi càng bí ẩn. Hoặc là liền trực tiếp dung hợp tại kia có thể di chuyển thị trường phân thân bên trong. Tóm lại, là tuyệt đối sẽ không làm cho người ta lần thứ hai uy hiếp chính mình chân thân cơ hội. Than nhẹ một tiếng, Vệ Tiểu Bắc liền đem việc này tạm thời ném đến sau đầu. Một bộ thái độ truy cứu việc này lời nói, ngược lại là ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Lần này tiến vào hôi giới, được cho tiền lời ít hơn một lần mà nói, lúc này, điểm tiến hóa cũng chỉ có 1880 điểm money, nhưng dù vậy, cũng đủ đem sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 40 điểm money. Theo Vệ Tiểu Bắc lực chú ý tập trung tại sức chịu đựng thuộc tính lên, điểm tiến hóa bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, gần 102 điểm tiến hóa, sức chịu đựng thuộc tính liền tăng lên tới 40 điểm money. Theo sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 40 điểm, từng luồng Vệ Tiểu Bắc đã hết sức quen thuộc dòng nước ấm xuất hiện ở trong cơ thể các nơi, cũng hướng những thương thế đó cuồn cuộn cuốn tới, vậy cũng là thuộc tính tăng lên một cái nho nhỏ phúc lợi. Chỉ cần chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20, 40 vân. Vân các loại mấu chốt chỉ số khi đang tăng lên song song, đều có thể cho thân thể mang đến một chút chỗ tốt. Thí dụ như lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, những thứ này chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính. Hơn phân nửa đều có thể để cho thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Mà cái khác chi nhánh thuộc tính đại khái đó là có thể đủ để cho một ít thuộc tính năng lực tạm thời cường hóa. Thí dụ như cảm ứng siêu tác, có thể tạm thời tiến thêm một bước cảm nhận được loại năng lực này càng cường đại chi hậu hiệu quả. Đối với tăng lên thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc đã là quen thuộc, đợi cho kia dòng nước ấm hoàn toàn biến mất chi hậu. Vệ Tiểu Bắc từ thượng ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể, quả nhiên, chính mình phía trước trạng thái hư nhược hoàn toàn biến mất. Về phần thương thế cũng đều khôi phục, nhìn một chút, Bảng thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình tại sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Cái kia sức sống khôi phục đã biến thành siêu cường sức sống. Siêu cường sức sống, ký chủ đạt được nên năng lực từ phía sau. Sức chịu đựng hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Thân thể hoạt tính trên diện rộng tăng cường. Cứng cỏi tăng lên, đối kháng đủ loại thương tổn hiệu quả tăng lên. Bao gồm vật lý, ma pháp hiệu quả. Chú ý nên năng lực gần tùy sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Tùy sức sống khôi phục tấn chức mà tới, một mình tăng lên sức chịu đựng thuộc tính đến 40 điểm. Sẽ không xuất hiện nên năng lực, không thể không nói năng lực này rất cường đại. Sức chịu đựng hiệu quả, thân thể hoạt tính tăng lên trên diện rộng tăng cường, đều là nên có chi nghĩa. Sức chịu đựng đều tăng lên tới 40 điểm, nếu còn không có những thứ này hiệu quả lời nói, chính là hay nói giỡn. Có thể cứng cỏi tăng lên, đối kháng đủ loại thương tổn hiệu quả tăng lên, cũng rất mạnh, vậy nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc thân thể tỉ mỉ độ tại tăng lên trên diện rộng chi hậu. Sinh tồn năng lực nguyên bản cũng rất mạnh, mà hiện tại siêu cường sức sống hiệu quả lại lần thứ hai tăng cường Vệ Tiểu Bắc sinh tồn lực. Đương nhiên, về phần vậy siêu cường sức sống cuối cùng như thế nào? Vệ Tiểu Bắc trước mắt chỉ cảm nhận được trong cơ thể dục dịch sức sống hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc từ máy tính bàn phía dưới lấy ra một cái thật lâu không có sử dụng tới duy nhất cái bật. Lửa, theo bộp một tiếng, một cỗ màu lam ngọn lửa tại cái bật lửa thượng hình thành. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem tay phải đưa tới ngọn lửa thượng. Một tia đau đớn lập tức từ trong tay trái truyền đến. Vệ Tiểu Bắc lại không có chút nào dao động, ánh mắt lẳng lặng xem ở ngọn lửa liếm láp dưới thủ trưởng. Nguyên bản tại ngọn lửa hạ nên phải nhanh chóng trắng bạch khô hoàng thậm chí còn biến thành màu đen thủ trưởng, ước chừng chịu đựng 5 phút, mới xuất hiện một chút bạch sắc, đem cháy sạch sắp bạo tạc cái bật lửa tức rơi. Vệ Tiểu Bắc tay trái tại bàn tay trái thượng trà sát. Một tầng mỏng manh làn da màu trắng bị trà sát đi. Này hạ hiển hiện ra một tầng hồng non da thịt đến. Nhưng vài tức chi hậu, tầng này hồng non da thịt rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cùng xung quanh da thịt giống nhau như đúc, vô pháp phân biệt ra được. Vệ Tiểu Bắc nhìn trà sát hạ da trắng, không khỏi rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ. Chính mình đối với hỏa diễm năng lực chống cự tăng lên rất nhiều. Trước, mặc dù là thân thể tỉ mỉ độ tăng lên 8 lần trở lên. Tại đây dạng ngọn lửa phía dưới, nhất thêm một phần đồng hồ, sẽ xuất hiện da trắng. Mà hiện tại, kháng hỏa năng lực ước chừng tăng lên 5 lần trở lên. Có thể tưởng tượng, chính mình đối với loại hình khác thương tổn nên phải cũng đồng dạng tăng lên. Chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi tìm axit sulfuric đám các thứ đến tiếp tục thí nghiệm, mà là đem máy tính mở ra, tiến vào học tập hình thức, điểm tiến hóa tuy nói còn sót lại 177,8 điểm. Nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, có chút không quá đủ dùng, cho nên chẳng bằng đem dự trữ lên, đợi cho số lượng cũng đủ thời điểm. Đem nào đó loại năng lực hoặc là thuộc tính duy nhất tăng lên cũng đủ chỉ số. Thẳng đến 3 giờ sáng nhiều, Vệ Tiểu Bắc lỗ tai di chuyển, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn trong phòng truyền đến thanh âm ni phải là hai người từ hôi giới. Bên trong trở về rồi, chỉ cần nghe được bọn họ thanh âm, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi treo lên tâm liền để xuống. Có thể từ hôi giới bên trong trở về là tốt rồi. Coi như là thiếu cánh tay gãy chân cũng không đáng kể. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc vừa mới luyện xong một bộ quyền cái. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người liền đi tới bên ngoài diễn võ trường. Đối với hai người tự hạn chế tính, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Tuy nói trở lại hiện thực đều 3 giờ sáng hơn nhiều. Nhưng vẫn như cũ có thể phía sau lên, kiên trì luyện quyền, liền phần này tâm tính. Rất nhiều người vĩnh viễn cũng không thể có. Khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.